Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 961, Phong Đô, 1. Ngô Thiến và Trần Doanh Doanh sững sờ nhìn một đống đồ trên mặt đất. Không ai dám đưa tay. Mọi thứ vừa rồi xảy ra, khiến các nàng cho tới bây giờ còn có chút hoảng hốt. Ngô Thiến trước hết lấy lại tinh thần, môi run rẩy, thấp giọng nói, tiền bối, cái này không ổn đâu. Lý Mộ khoát tay, nói, yên tâm đi, là bọn hắn cướp hồn lực các ngươi trước. Cái này nhiều nhất xem như có qua có lại, các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị bọn họ trả thù. Ta đã lau đi bộ phận ký ức đó của bọn họ. Ấn tượng của Lý Mộ đối với hai nữ tu này cũng không tệ, làm nữ tử, các nàng so với hai nam tu kia còn có cốt khí hơn, chưa ở thời khắc mấu chốt bán đứng đồng đội, cho nên Lý Mộ cũng không ngại thuận tay tặng các nàng một hồi cơ duyên. Lúc này, Lý Mộ phát hiện ánh mắt Trần Doanh Doanh nhìn hắn, trong ánh mắt như có phán đoán, nhưng lại không dám xác nhận, khi Lý Mộ nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng lại bối rối dời đi. Lý Mộ cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, nói. Được rồi, ta đi quỷ vực. Còn có chuyện quan trọng, chỗ hồn lực này hẳn là đủ các ngươi sử dụng một đoạn thời gian, quỷ vực sắp có biến cố lớn, các ngươi tốt nhất đừng tiến vào mạo hiểm nữa. Trước khi đi, hắn vỗ nhẹ nhẹ đầu Trần Doanh Doanh, nói. Cố gắng vào. Tranh thủ sớm ngày đến tổ đình tu hành. Dứt lời, hắn liền lần nữa đi vào trong quỷ vụ. Ngô Thiến nhìn đồ vật phân tán trên mặt đất, yết hầu gian nan giật giật, sau đó nói với Trần Doanh Doanh. Doanh Doanh muội muội, ngươi chọn lựa trước. Đi. Trần Doanh Doanh xấu hổ nói. Chúng ta cùng nhau chọn đi. Hai người chia xong những tài nguyên tu hành này, Ngô Thiến đột nhiên hỏi. Doanh Doanh muội muội, ngươi có phải quen biết vị tiền bối đó hay không? Trần Doanh Doanh trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói, trẻ tuổi như vậy, tu vi cao như vậy, hơn nữa còn không thích huyền tông, ngay cả tên cũng giống nhau, trừ sư thúc tổ, ta không nghĩ ra người khác. Ngô Thiến giật mình nói. A, hắn chính là vị linh cơ tử tiền bối kia của phù lục phái. Nói tới Lý Mộ, giới tu hành có lẽ không có mấy ai biết, nhưng nếu nhắc tới linh cơ tử, lại là không ai không biết, không ai không hiểu. Một trận chiến với thái thượng trưởng lão huyền tông, sớm khiến tên của linh cơ tử truyền khắp giới tu hành. Ngô Thiến có chút giật mình nói. Ta trước kia chỉ từng nghe tên linh cơ tử tiền bối, còn tưởng hắn là tiền bối đạo môn cao cao tại thượng, không ngờ hắn hiền lành như vậy, không có chút ra vẻ nào cả, xem ra chúng ta dễ dàng như vậy. Có thể đối phó con u hồn kia, cũng là linh cơ tử tiền bối đang âm thầm giúp chúng ta. Trần Doanh Doanh lộ ra nụ cười mê mẩn, lẩm bẩm. Đó là đương nhiên, lần đó đại điển, ta từng rất xa thấy sư thúc tổ một lần, không ngờ đời này còn có một ngày tiếp xúc gần như vậy với sư thúc tổ. Ta phải cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày tiến vào tổ đình, không thể cô phụ sư thúc tổ kỳ vọng. Ngô Thiến có chút hâm mộ nói. Thực hâm mộ đệ tử đại phái các ngươi, đến nơi nào cũng có sư môn trưởng bối che chở. Trần Doanh Doanh nói. Ngô tỷ tỷ nếu muốn, cũng có thể gia nhập thần phù phái chúng ta, lấy tu vi của ngươi, hẳn là có thể trực tiếp vào tổ đình, đến lúc đó ta liền phải gọi ngươi Ngô sư tỷ rồi. Ngô Thiến vui vẻ nói. Có thể chứ? Trần Doanh Doanh cười nói, đương nhiên có thể, ngươi bây giờ có thể theo ta về tông môn, sư phụ ước gì có cường giả như vậy nhập môn. Tình huống vừa rồi, khiến khoảng cách giữa hai người được nhanh chóng kéo gần lại, một lát sau liền dắt tay bay lên không trung, hướng sơn môn thần phù phái bay đi. Cùng lúc đó, quỷ vực, trong sương mù mênh mông không có điểm cuối, một bóng người cấp tốc tiến lên, nơi đi qua, sương mù kịch liệt sôi sục, vô luận là linh thể cấp thấp hay hồn thể cao cấp, cảm nhận được khí tức đó, đều theo bản năng né tránh xa xa. Đám người Thanh Huyền Tử thật cẩn thận đi vào trong sương mù, cũng cảm nhận được luồng khí tức kia lướt qua nơi xa. Một đệ tử huyền tông nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, quỷ vực quá hung hiểm rồi, chúng ta về sau vẫn là đừng tới đi. So sánh với yêu quốc, quỷ vực bị sương mù bao phủ thần bí hơn nhiều. không có ai biết trong sương mù quỷ vực rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. U cạc cạc mất đi ký ức, pháp bảo hồn lực bị cướp, sự kiện quỷ dị vừa mới trải qua trên người bọn họ, khiến trong lòng vài tên đệ tử Huyền Tông tràn ngập sợ hãi đối với nơi này. Bọn họ đời này cũng không muốn tới đây nữa. Quỷ vực nơi nào đó, Lý Mộ khi đi nhanh đến thung lũng vừa rồi đánh chết U hồn, thân hình chậm rãi dừng lại. Quỷ vực không giống với yêu quốc, nơi này khắp nơi tràn ngập sương mù. Thần thức không thể tra xét, mặc dù là có được bản đồ, cũng thật cẩn thận, hoàn toàn dựa theo bản đồ chỉ dẫn tiến lên. Cái gọi là bản đồ hoàn chỉnh của quỷ vực, thật ra chỉ là địa phương mọi người cho tới nay thăm dò rõ, đại bộ phận khu vực của quỷ vực, đều là nơi chưa tra xét không thể biết, bên trong tràn ngập nguy hiểm chưa biết. Trăm ngàn năm qua, cường giả mất tích ở quỷ vực không biết có bao nhiêu, trong đó không thiếu cảnh giới thứ sáu, cảnh giới thứ bảy, bọn họ ỷ vào tu vi cao thâm. Một mình xông vào nơi chưa biết, sau đó liền không còn đi ra nữa. Khi một rồi lại một vị cường giả vô thanh vô tức biến mất ở quỷ vực, các tu hành giả về sau tiến vào quỷ vực liền học được việc ra xem bản đồ. Tuyến đường trên bản đồ vạch ra, đều là tiền nhân từng thăm dò, có thể an toàn tiến lên, không có nguy hiểm không thể biết trước, Lý Mộ tuy tu vi động huyền, ngay cả cảnh giới thứ bảy cũng có thể chém giết, lại cũng không dám xông loạn ở quỷ vực. Dù sao, cảnh giới thứ bảy mất tích ở quỷ vực, từ xưa đến nay không phải số ít. Ngay cả trong trí nhớ của Huyết Hà, đối với quỷ vực cũng có một chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thần thức không thể tản ra quá xa, điều này làm hắn rất thiếu cảm giác an toàn, Lý Mộ chỉ có thể dựa theo tuyến đường đánh dấu trên bản đồ chỉ, lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm tiến lên. Quỷ vực tuy lớn, nhưng đường có thể đi cũng không nhiều, hầu như toàn bộ tu hành giả đều đang dọc theo tuyến đường số lượng không nhiều tiến lên, bởi vậy, trên đường, Lý Mộ đụng phải không ít bóng người. Những người này đều là tụng năm tụng ba, các bạn xâm nhập quỷ vực săn giết u hồn, gặp lẫn nhau, đều sẽ cảnh giác rút lui. Ở quỷ vực, gặp được người, so với gặp quỷ càng thêm đáng sợ hơn xa. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 962, Phong Đô, 2 Lý Mộ phi hành tầng trời thấp, trong sương mù phía trước bỗng truyền đến một trận pháp lực dao động, bay gần một chút, Lý Mộ nhìn thấy một nhóm sáu người đang vây công một u hồn. Trong sáu người, tu vi hai người đã đạt tới tạo hóa, bốn người thần thông. Con u hồn này căn bản không phải đối thủ của bọn họ, hồn thể rất nhanh sẽ bị đánh tan, bị người ta thu hồn lực. Sương mù phía sau dâng trào, sáu người cảnh giác quay đầu, nhìn thấy có bóng người đi ra, vẻ mặt đều khẩn trương hẳn lên. Bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào, nhưng trong sương mù này lại chỉ đi ra một người. Người nọ chỉ nhìn bọn họ một cái, liền tiếp tục bay về phía trước. Trong sáu người, một cường giả tạo hóa vẻ mặt dữ tợn nhìn bóng người kia đi xa, thấp giọng nói, xâm nhập quỷ vực, trên thân người này thế mà không có pháp khí, cũng không thấy hồn bình, tất nhiên là có hồ thiên pháp bảo. Nói đến hồ thiên pháp bảo, trong mắt hắn hiện ra nét tham lam. Pháp bảo có thể trữ vật, là thứ mỗi một tu hành giả đều tha thiết ước mơ. Nhưng ngại là hồ thiên pháp bảo chỉ có cường giả cảnh giới thứ bảy trở lên có năng lực luyện chế, có được loại bảo vật này, đều là đệ tử hạch tâm môn phái lớn có được siêu cấp cường giả. Nhìn ra tâm tư của hắn, một đồng bạn khác tu vi tạo hóa bên cạnh hắn nhắc nhở hắn, người này nhất định là đệ tử môn phái lớn hoặc là thế gia, hơn nữa địa vị không thấp, ngươi tốt nhất thu hồi tâm tư của ngươi. Nam tử dữ tợn nhếch nhếch miệng, nói, đệ tử môn phái lớn lại như thế nào? Còn không phải chỉ có tu vi thần thông, ở quỷ vực lặng lẽ giết chết hắn, ai sẽ biết là chúng ta làm? Mấy năm nay, đệ tử môn phái thế gia chết ở trên tay lão tử. Không có 10 tên, cũng có 8, một người khác trầm ngâm một lát, nói. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Dám một mình xâm nhập quỷ vực, nhất định có chút thực lực, ngươi đừng lật thuyền trong mương. Nam tử dữ tợn nói. Ta thấy hắn tuổi còn trẻ, trái lại như là ngé con mới. sinh không sợ hổ, loại trẻ trâu này chúng ta không phải chưa từng gặp được, nếu có thể kiếm được một cái hồ thiên pháp bảo, lần này lãi to rồi. Hắn nhìn đồng bạn bên cạnh một cái, nói, ta cũng không muốn buông tha. Con dê béo trước mắt, ngươi đừng tranh với ta, nếu không đừng trách ta trở mặt. Nam tử đó nhún vai, nói, ta chỉ săn hồn, không giết người, ngươi nếu muốn động thủ cứ tùy ý. Nam tử giữ tợn thè đầu lưỡi, liếm liếm môi, sải bước hướng phía người trẻ tuổi biến mất đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ trôi qua, nam tử giữ tợn kia vừa rồi rời khỏi còn chưa trở về. Mấy người còn lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu, bọn họ liền thấy được tên nam tử giữ tợn kia. Hắn hai mắt trợn lên, nằm thẳng tắp ở trên mặt đất, trên người không có chút vết thương, lại đã không còn bất cứ sinh cơ nào. Mọi người hít sâu vào một hơi, chấn kinh nói. Chết, chết rồi. Cường giả tạo hóa cảnh, cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống, nơi này. Ngay cả dấu vết đấu pháp cũng không có, nói lên hắn trước khi chết, căn bản chưa có cơ hội ra tay. Rốt cuộc là tu vi thế nào, mới có thể làm được nháy mắt giết chết một cường giả tạo hóa. Nhớ tới người trẻ tuổi thường thường không có gì lạ kia, mấy người đồng thời run rẩy một cái, trong lòng không rét mà run. Kết thúc tên tu hành giả trên người tràn ngập sát khí, muốn giết người đoạt bảo kia, Lý Mộ tiếp tục tiến lên. Quỷ vực không có ba ngày, cũng không có đêm tối, có chỉ là sương mù vĩnh hằng, trắng xóa, làm người ta không cảm giác được thời gian trôi qua. Không biết đi bao lâu, trong sương mù phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì như ẩn như hiện. Chỗ cửa thành, hai chữ to Phong Đô bị đèn lồng chiếu rọi đỏ như máu. Quỷ vực không phải yêu quốc, tùy tiện chiếm cứ một đỉnh núi thì có thể coi là động phủ tu hành. Trong sương mù trải rộng quỷ vực, khắp nơi đều là du hồn, những du hồn này tuy là hồn thể, nhưng khác với quỷ tu, chúng nó không có linh trí, sẽ công kích bất cứ sinh linh nào, thậm chí đồng loại, hơn nữa bọn họ cực kỳ mẫn cảm. Đối với linh khí dao động, một khi phát hiện phụ cận có người sống hoặc là hồn thể, sẽ chủ động tìm kiếm tới. Cho nên cho dù là quỷ tu, cũng không dám bại lộ ở giả ngoại thời gian dài. Vì miễn cho u hồn quấy nhiễu, chúng nó ở quỷ vực xây dựng thành trì, ở tụ tập, hình thành từng cái quỷ thành, Phong Đô là một trong số đó. Toàn bộ quỷ vực có 5 thế lực lớn, 4 cái trong đó, phân biệt thuộc về 4 đại quỷ vương, một cái cuối cùng là ma đạo hồn điện, chủ nhân sau lưng Phong Đô thành, chính là La Sát Vương, một trong 4 vị quỷ vương cảnh giới. Thứ 7. Phong Đô thành vắt ngang ở trên đường Lý Mộ phải qua, hắn muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải từ trong thành thông qua. Ở quỷ vực có một quy tắc phải tuân thủ, đó là nghiêm khắc dựa theo bản đồ quỷ vực tiến lên, đây là kinh nghiệm vô số tiền bối dùng sinh mệnh tổng kết ra. Tự chủ trương thay đổi tuyến đường, kết cục thường thường sẽ rất thê thảm. Cổng Phong Đô thành, mấy chục bóng người xếp thành hàng dài, chậm rãi vào thành. Trong đó đại bộ phận đều là quỷ vật, chỉ có số ít là nhân loại. Quỷ vực và Đại Chu quan hệ không khẩn trương như yêu quốc cùng Đại Chu trước kia, ở giả ngoại, chuyện người săn quỷ, quỷ săn người, người săn người thường xuyên xảy ra, nhưng ở chủ thành, lại là người không phạm quỷ, quỷ không phạm người. Lý Mộ đi đến phía cuối đội ngũ, yên lặng theo bọn họ vào thành. Phong Đô thành không phải muốn vào thì có thể vào, trước khi vào thành cần giao nộp 50 linh ngọc trước, kẻ không có linh ngọc, cần dùng hồn lực giá trị tương đương để thay thế, nghiễm nhiên như là một trạm thu phí cỡ lớn, một ít tán tu tài sản đáng ngại, có thể ngay cả phí dụng vào thành cũng không trả nổi. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, mới đến lượt Lý Mộ. Lý Mộ lấy ra hồn bình sớm chuẩn bị sẵn, lấy ra một quần hồn lực, quỷ tốt thu phí ở cửa thành nhận lấy quần hồn. Chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, liền lạnh như băng nói, vào. Trong thành có trận pháp bao trùm, không có sương mù. Lý Mộ đi vào thành trì, đầu tiên chiếu vào mi mắt là một con đường vô cùng rộng lớn. Quỷ vực xây thành, so với bên ngoài khó hơn nhiều, cho nên nơi này thành thì cũng không nhiều, nhưng mỗi một tòa đều cực kỳ rộng lớn, diện tích phong. Đô thành, bằng với 10 cái thần đô, trên đường lờ mờ, hầu như tất cả đều là quỷ vật hồn thể, là một tòa quỷ thành danh xứng với thực. Đại Chu Tiên Lại audio truyện.org chương 963, tin tức thiên thư. Đương nhiên, đối với Lý Mộ hôm nay mà nói, quỷ vật hồn thể, ở trong lòng. Hắn đã sớm rút đi cái khăn che mặt thần bí, bọn họ chẳng qua là một loại hình thức tồn tại khác của sinh mệnh, không cần sợ hãi, hoặc là nói, gặp Lý Mộ, nên sợ hãi là chúng nó. Dưỡng hồn thảo, 10 cây chỉ cần 100 linh ngọc. Cầu mua hồn lực u hồn một phần, giá cả thương lượng. Tìm kiếm đồng đội, kết bạn săn giết du hồn, tu vi yêu cầu cảnh giới thứ 3. Trở lên, chưa tới chớ quấy rầy. Trên đường chính của phong đô, quỷ ảnh trùng trùng, những thanh âm này không ngừng truyền vào trong tai Lý Mộ, nơi này trừ âm khí dày đặc, không có khác biệt quá lớn so với đầu đường thần đô. Lý Mộ tính dừng lại ở phong đô mấy ngày, hỏi thăm tin tức một chút. Về thiên thư quỷ vực, Huyễn Cơ và Nữ Hoàng nhận được tin tức cũng không nhiều, các nàng chỉ là thông qua gián điệp bí mật biết được, thiên thư từng xuất hiện ở quỷ vực, Lý Mộ đến nay không có nhiều tin tức hơn về thiên thư. Hắn tìm một chỗ khách sạn ở lại, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt. Ngưng thần, lỗ tai bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Đây là Phật môn nhĩ thức cảnh giới cao nhất, tên là Thiên Nhĩ Thông. Tác dụng cùng giống với Thuận Phong Nhĩ trong truyền thuyết, có thể bắt giữ mọi thanh âm trong phạm vi nhất định, lấy tu vi Lý Mộ hôm nay, hơn phân nửa phong đô thành đều ở dưới sự nghe lén của hắn. Chẳng qua, thần thông này không thể xuyên thấu trận pháp, một ít địa phương bị trận pháp bao phủ, không ở trong phạm vi nghe lén. Lý Mộ thi triển thần thông, dần dần, có vô số thanh âm truyền vào trong tai. Hắn năm nay phong đô thành thuế lại tăng cao một thành, ngày quỷ này thật sự không sống nổi nữa, không bằng sang năm đi nơi khác đi. Còn có thể đi nơi nào, mấy thành lớn đều giống nhau, so sánh mà nói, là sát vương đại nhân coi như tốt chút. Hồn điện, nghe nói hồn điện căn bản không cần thuế. Hồn điện là không cần thuế, nhưng cần mạng, gia nhập bọn họ, phải bán mạng cho bọn họ. Nhưng quỷ vương đại nhân của chúng ta lý do tăng thuế cũng quá nhiều. Rồi, tiểu la sát kết hôn mỗi một lần, đều phải thu một lần, hắn một tháng liền cưới một lần, còn để chúng ta sống hay không? Không biết qua bao lâu, Lý Mộ mở mắt, tin tức hắn nghe được tuy nhiều. Nhưng có liên quan thiên thư lại không có một cái. Quỷ vực bởi vì hoàn cảnh đặc thù, không thể truyền tin cự ly xa, tin tức truyền có nhiều bất tiện, có lẽ việc thiên thư còn chưa bị nhiều người hơn biết. Nhưng, việc lớn như thế, chủ nhân phong đô thành này, La Sát Vương nhất định biết. Nhưng ngoài phủ quỷ vương bao trùm trận pháp, Lý Mộ không thể nghe trộm, chẳng qua, hắn vừa mới nghe được, hôm nay là ngày con La Sát Vương kết hôn, phàm là người có uy tín danh dự của phong đô thành này đều đi quỷ vương phủ chúc mừng, nói không chừng có cơ hội trà trộn vào. Lý Mộ ra khỏi phòng, tới đầu đường, hướng phía nào đó bước đi. Hắn chưa từng tới phong đô thành, nhưng nơi trận pháp nhất lợi hại trong thành, nhất định là phủ quỷ vương không thể nghi ngờ. Toàn bộ phong đô thành quỷ khí âm trầm, ngoài quỷ vương phủ lại giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, vô số quỷ tu cường giả xếp hàng tặng quà. Lý Mộ đứng ở nơi xa nhìn nhìn, phát hiện trà trộn vào quỷ vương phủ so với hắn tưởng tượng càng dễ dàng hơn. Quỷ tốt cửa phủ chỉ nhận quà không nhận người, chỉ cần dân đủ quà, sẽ thả người đi vào. Lý Mộ nhớ lại một lần tin tức hắn vừa mới nghe được, phủ quỷ vương tựa như chỉ là mang mỗi tháng một lần đón dâu coi là thủ đoạn thu quà vơ vét của cải, đây cũng là một loại bóc lột biến tướng đối với quỷ tu trong phong đô thành. Lý Mộ chậm rãi đi tới cửa, lấy ra một cái bình hồn to bằng nắm tay đã sớm chuẩn bị, bên trong là chiến lợi phẩm từ trên thân đám người thanh huyền tử cướp đoạt. Quỷ tốt cửa phủ quỷ vương mở ra nhìn nhìn, gật đầu nói vào đi, ngay cả tên cũng không đăng ký. Phủ quỷ vương kết hôn ý đồ quả thực quá rõ ràng, nhưng cũng giảm đi Lý Mộ phiền toái lâm thời bịa thân phận. Hắn đi vào phủ Quỷ Vương, theo dòng người, tới trong một tòa cung điện diện tích thật lớn. Trong cung điện đặt vô số chiếc kỷ trà, trên đó bày một bầu rượu, mấy món ăn đơn giản. Quỷ vực khắp nơi đều là khu vực âm sát, lương thực rau dưa bên ngoài, ở nơi này không thể sinh trưởng, những tài liệu món ăn này đều phải từ bên ngoài mua, ở quỷ vực coi như là vật quý giá, cũng không thường thấy. Trong cung điện, đã có không ít quỷ tu tụng năm tụng ba ngồi, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lý Mộ tìm vị trí trong một góc, khoanh chân ngồi xuống, tự rót một chén rượu, cầm ở trong tay, nhấp ngụm nhỏ. Một khắc nào đó, ánh mắt hắn khẽ động. Dùng khóe mắt nhìn về phía mấy người phía trước, trong tay chợt lóe ánh sáng màu vàng. Mấy vị quỷ tu có tu vi cảnh giới thứ năm, đang dùng thần niệm không tiếng động trao đổi. Nghe nói chưa, mấy ngày trước, có một trang thiên thư xuất hiện ở quỷ vực. Chúng ta. Thiên thư là cái gì? Không thể nào, ngay cả thiên thư cũng không biết, ngươi còn tu hành cái gì? Thiên thư là chí bảo giới tu hành, mỗi lần xuất hiện, cho dù chỉ có một trang, cũng sẽ cuốn lên một trận gió tanh mưa máu, một lần này, chỉ sợ cũng sẽ có. Không ít người bởi vậy mà chết. Khó trách Quỷ Vương đại nhân rất ít rời khỏi Phong Đô cũng đã rời khỏi. Thiên thư dụ hoặc, đừng nói cảnh giới thứ bảy, chỉ sợ cảnh giới thứ tám cảnh. Giới thứ chín cũng khó ngăn cản. Một quỷ tu ánh mắt lóe lên, nói. Trong thiên thư có dấu tu hành đại đạo. Nghe nói trang thiên thư này chính là quỷ đạo thiên thư biến mất đã lâu, nếu có thể đạt được nó, chúng ta nói không chừng cũng có thể tu đến cảnh giới quỷ. Vương, một quỷ tu khác lắc lắc đầu, nói. Thôi đi, thiên thư quý giá cỡ nào, chỉ sợ toàn bộ thế lực lớn quỷ vực đều sẽ tranh đoạt, nào đến lượt chúng ta. Tên quỷ tu kia nói. Cái đó không nhất định, nhỡ đâu vận khí tốt. Vận khí. Quỷ tu bên cạnh nhìn hắn một cái, nói, trang thiên thư đó cuối cùng xuất hiện, là ở thần vẫn chi địa, ngươi dám đi không? Vùng đất thần ngã xuống. Tên quỷ tu kia vừa rồi còn mang kỳ vọng, ở sau khi nghe thấy thần vẫn chi địa, thân thể nhịn không được rung lên một cái, lập tức tắt tâm tư. Quỷ vực trừ mấy thành trì lớn, cùng với con đường nối với mấy thành trì lớn, càng nhiều là nơi không thể biết, những địa vực đó tràn ngập nguy hiểm, một khi tiến vào, thì rất khó đi ra, những nơi không thể biết này, cấp bậc nguy hiểm khác nhau, mà thần vẫn chi địa, là một trong các địa vực nguy hiểm nhất. Cho dù là cường giả cảnh giới thứ bảy cũng không muốn quá mức xâm nhập. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 964, nghe Hoàng hậu nương nương hết, một thần vẫn chi địa. Trong góc đại điện, Lý Mộ buông chén rượu, thầm nghĩ chỗ hồn lực kia quả nhiên không uổng phí, Phong Đô Thành hiển nhiên có không ít quỷ tu cao cấp biết tin tức thiên thư. Việc này không nên chậm trễ, Lý Mộ tính lập tức xuất phát, tới cái gọi là thần vẫn chi địa kia, bên tai bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm cực kỳ nhỏ. Nếu sớm biết, thì đợi Lý đại nhân một chút. Có Lý đại nhân cũng không có cách nào cả. Nếu Lý đại nhân có mặt, chúng ta có thể cùng nhau bị Tu La Vương bắt đến. Làm sao bây giờ đây? Thanh âm là từ thiên điện nơi nào đó trong phủ Quỷ Vương truyền đến, Lý Mộ quay đầu nhìn về phía đó, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Phong Đô, Quỷ Vương phủ, trong một chỗ thiên điện. Một bà lão quỷ bay vào thiên điện, mang một bộ hỷ phục màu đỏ đặt ở đầu giường, thản nhiên nói, thay đi, sắp tới rồi. Thiếu chủ cũng sẽ không thương Hương Tiết Ngọc, đến lúc đó chọc giận hắn, ngươi cùng những người này bên cạnh ngươi đều không có kết cục gì tốt. Dứt lời, không đợi nữ tử đáp lại, bà ta lại chậm rãi bay ra khỏi thiên điện. Bên cạnh nữ tử, bốn gián điệp trúc vệ vẻ mặt u sầu. Các nàng vốn là đến điều tra tin tức thiên thư, khi đi qua đường phải qua Phong Đô Thành, không khéo thượng quan thống lĩnh bị con trai La Sát Vương nhìn trúng. Sau khi thượng quan thống lĩnh từ chối hắn, tiểu La Sát kia muốn mang các nàng mạnh mẽ bắt đi, mấy người sinh ra xung đột với bọn họ. Tiểu La Sát và thủ hạ của gã đương nhiên không phải đối thủ của các nàng. Nhưng đấu pháp ở trong Phong Đô Thành, rất nhanh đã dẫn tới La Sát Vương. Chú ý, hắn vừa ra tay liền phong ấn pháp lực thượng quan thống lĩnh, đưa các nàng tới Phủ Quỷ Vương. Phủ Quỷ Vương này hôm nay vốn có việc vui, tiểu La Sát thế mà trực tiếp mang tân nương ban đầu thay đổi, muốn thượng quan thống lĩnh gả cho hắn. Các nàng còn chưa nghe được tin tức thiên thư, đã bị vây ở quỷ vực xa lạ. Thượng quan Ly ngồi ở trước giường, sắc mặt như băng. Nàng bây giờ chỉ là hối hận, chưa nghe lời bệ hạ, cùng nhau hành động với Lý Mộ, nếu có hắn, các nàng bây giờ cũng sẽ không bị động như vậy. Chỉ là trong lòng nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, làm thống lĩnh trúc. Vậy, nếu mọi việc đều cần người khác hỗ trợ, nàng lại nào xứng đáng với bệ hạ? Tín nhiệm, lần này một mình hành động, vốn là muốn chứng minh bản thân, lại. Không ngờ vừa mới tiến vào quỷ vực, đã lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy. Trải qua hơn canh giờ xung kích, phong ấn trong cơ thể nàng đã có điều xúc động, dưới sự ra tay bất ngờ, cho dù không thể đánh chết tiểu La Sát kia, cũng có thể trọng thương gã, chỉ là khi đó, nàng cũng sẽ hoàn toàn mất đi sức phản kháng, như thế nào rời khỏi địa bàn phong đô của La Sát Vương là vấn đề lớn nhất. Cho dù là La Sát Vương giờ phút này không có mặt, nhưng dưới trướng hắn còn có vô số cường giả, không có tu vi cảnh giới thứ bảy, rất khó xông ra. Thượng quan Ly từ từ thở dài, nếu giờ phút này có Lý Mộ thì tốt rồi. Tuy hắn đoạt đi bệ hạ, đối với nàng từ trước tới nay cũng không khách khí, nhưng ít ra dưới tình huống như vậy, hắn có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn. Ai cũng không thay thế được. Thượng quan Ly ánh mắt phiền muộn nhìn phương hướng nào đó, đột nhiên. Từ trong một bức tường cuối tầm mắt nàng đi ra một bóng người. Bởi vì quá mức chờ mong Lý Mộ xuất hiện, nàng thậm chí sinh ra ảo giác. Lý Mộ xuyên qua tường, nhìn thấy Thượng quan Ly ngồi ở bên giường, ánh mắt vô thần, đáng thương lại bất lực. Lý đại nhân. Thẳng đến lúc bốn gián điệp bí mật trúc vệ phát hiện Lý Mộ, kêu ra tiếng. Thượng quan Ly mới lấy lại tinh thần, nhìn bóng người rõ ràng xuất hiện ở trong điện kia, vừa kinh ngạc vừa mừng, ngươi làm sao tìm tới nơi này. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói, nếu không phải ta trùng hợp tiến vào thăm dò tình báo, ngươi đã phải gả cho một con quỷ, bệ hạ bảo ngươi chờ ta cùng nhau hành động, ngươi vì sao không nghe? Thượng quan Ly hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn nói, ngươi ở yêu quốc. Bên cạnh chính là quỷ vực, nên tới sớm hơn ta rất nhiều. Khi ta từ thần đô chạy tới quận Giang Âm, ngươi ở nơi nào? Lý do này của nàng, nói Lý Mộ á khẩu không trả lời được, hắn bình thường rất ít đi yêu quốc, huyễn cơ thật không dễ gì mới có thể gặp hắn một lần, trước. Khi chia tay, tình chàng ý thiếp, bám dính lấy nhau, là một ít việc tình yêu là quá bình thường. Lý Mộ phất phất tay, nói, ta có chút chuyện quan trọng trì hoãn, các ngươi. Có chuyện gì vậy? Sau khi nghe một gián điệp trúc vệ giải thích, Lý Mộ mới biết. Các nàng vừa mới tiến vào quỷ vực, đã bị La Sát Vương bắt đến nơi đây, nhìn thấy Thượng quan Ly, tiểu La Sát ngay lập tức quyết định đổi quỷ tân nương hôm nay thành thân. Hồng nhan họa thủy mà. Lý Mộ cảm thán một câu, nói với Thượng quan Ly, lên giường, tu vi ngươi. Bị phong, ta giúp ngươi giải trừ phong ấn trước. Bốn gián điệp ở cửa cảnh giới, Thượng quan Ly cùng Lý Mộ một trước một. Sau. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Lý Mộ mang hai tay đặt ở trên lưng của nàng, đưa pháp lực vào thân thể của nàng, rất nhanh đã cảm nhận được sức cản trở. Đó là một cái phong ấn, nhưng đã có sự buông lỏng, La Sát Vương vẫn đã xem nhẹ Thượng quan Ly, nàng tuy là mới vào động huyền, nhưng thường xuyên theo bên người nữ hoàng, thủ đoạn không phải động huyền bình thường. Có thể sánh bằng, cho nàng một chút thời gian nữa. Phong ấn này nàng có thể tự phá tan. Có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi kiên nhẫn một chút. Lý Mộ điều động pháp lực, hướng phong ấn trong cơ thể nàng khởi xướng xung kích. Thượng quan Ly thét lớn một tiếng, trên mặt hiện ra một lần ửng đỏ. Nghiến răng nói, ngươi không thể nhẹ một chút. Lý Mộ nhún vai, nói, lần sau chú ý. Không phải là hắn muốn bạo lực như vậy đối với Thượng quan Ly, chỉ là phong ấn trừ người đặt phong ấn tự mình giải trừ, cũng chỉ có bạo lực xung kích. Một đường, nàng chỉ bị một chút nội thương rất nhỏ, đã tính là hắn tay nghề. Phức chúng rồi. Thượng quan Ly lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, sau đó hỏi. Lý Mộ, ngươi tra được tin tức thiên thư chưa? Đương nhiên. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói, ta không tự mình điều tra. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào các ngươi sao? Thượng quan Ly hít thật sâu, không muốn đấu với hắn, nàng còn muốn nói. Gì, lúc này, ngoài cửa đã có một đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Một thanh niên âm khí âm trầm đẩy ra cửa điện, nhìn thấy một nữ tử mặc hỷ. Bào, đầu đội khăn hỷ, ngồi ở đầu giường, vừa đi lên, vừa nói. Mỹ nhân, chỉ cần. Ngươi thật lòng theo ta sẽ không bạc đãi ngươi, ở phong đô thành này, ngươi. Muốn làm cái gì, có thể làm cái đó. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 965, nghe hoàng hậu nương nương hết, 2. Nữ tử đầu giường không nhúc nhích, thanh niên cười nói, làm sao vậy, thẹn. Thùng. Hắn đầy cõi lòng chờ mong. Đưa tay xốc lên khăn hỉ của nữ tử, lại nhìn thấy một khuôn mặt nam tử xa lạ. Nam tử bộ dáng cực kỳ tuấn tú đó mỉm cười với hắn, nói, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Tiểu La Sát không kịp kinh ngạc, đỉnh đầu một bóng người nữ tử chợt xuất. Hiện, một cái vòng vàng từ đỉnh đầu hạ xuống, đeo ở trên cổ hắn, sau đó nhanh. Chóng buộc chặt. Trên người thanh niên vốn đã bộc phát ra pháp lực dao động. Mãnh liệt. Sau khi bị vòng vàng buộc vào, nháy mắt liền bình ổn. Lý Mộ và Thượng quan Ly liên thủ, sau khi cho con trai La Sát Vương một niềm vui bất ngờ, liền mang hắn ném vào góc hồ thiên không gian. Phụ thân là huyền quỷ cảnh giới thứ 7, tiểu La Sát thực lực cũng không kém, có tu vi cảnh giới thứ 6, nếu là không ra tay bất ngờ, cho gã cơ hội phản. Kháng, ở đây gây ra động tĩnh, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho Lý Mộ cùng Thượng quan Ly. Lý Mộ sau khi đến đây, Thượng quan Ly tự nhiên mà vậy mang hắn coi là trụ cột, hỏi, làm sao bây giờ? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, quỷ vương phủ hẳn là còn có không chỉ một vị động huyền, vì không làm bọn họ hoài nghi, trước làm bộ chút, ở nơi này nghỉ ngơi. Cả đêm, ngày mai lại rời khỏi. Thật không dễ gì mới đến nơi đây, Lý Mộ không muốn cứ như vậy rời khỏi. Vừa lúc La Sát Vương không có mặt, quỷ vương phủ thiếu cường giả đỉnh cấp, không ở đây cướp đoạt một phen rồi đi, có lỗi với A Ly chịu những sự ủy khuất này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng, không lo việc nhà. Không biết củi gạo đắt, sau khi thật sự chấp chưởng Phù Lục phái, Lý Mộ mới ý thức được, một môn phái quật khởi, cần rất nhiều tài nguyên, một trong năm thế. Lực lớn của quỷ vực, nội tình nhất định rất dày. Hắn tính ngày mai tìm kho báu quỷ vương phủ, bổ sung cho gia dụng. Lý Mộ thuận thế nằm ở trên giường, nói. Ngủ đi, chuyện khác, buổi sáng. Ngày mai nói sau. Thượng quan Ly nhìn quanh đại điện, chỉ thấy một cái giường Lý Mộ nằm. Sau đó hỏi Lý Mộ. Ngươi ngủ giường, ta ngủ nơi nào? Lý Mộ nói, ngươi tùy tiện kiếm cái ghế, dùng tạ một đêm không phải. Được rồi. Thượng quan Ly nói, ta là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không nên nhường ta? Sao? Lý Mộ nhìn nàng một cái, nói. Ngươi trừ thân thể là nữ nhân, nơi nào giống? Nữ nhân. Đệ nhất nữ quan bên người Đại Chu nữ hoàng, thủ lĩnh gián điệp triều đình. Đại Chu, thân phận của nàng, chuyện nàng làm, không giống nữ nhân nên được. Nhường một chút nào cả. Huống chi, nữ nhân sẽ thích nữ nhân sao? Thượng quan Ly nhíu mày, thấp giọng nói. Thật không biết bệ hạ vì sao sẽ thích ngươi. Lý Mộ phản bác. Bệ hạ không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi? Ngươi? Ta nói có sai sao? Bị câu tru tâm này chọc tức, Thượng quan Ly chỉ vào Lý Mộ, ngực phập phồng hồi lâu, cuối cùng chỉ phất phất tay, nói, ngươi là hoàng hậu nương. Nương, ngươi nói cái gì là cái đó, thần tất cả đều nghe hoàng hậu nương. Nương. Thượng quan Ly rõ ràng là có cảm xúc, Lý Mộ biết, nàng có tình cảm đối. Với bệ hạ không phải một ngày hai ngày. Lý Mộ trước kia, nhiều nhất là chi đi nữ hoàng sủng ái đối với nàng, bây giờ. Hắn ngay cả thân thể nữ hoàng cũng ôm đi. Lý Mộ chọc đến chỗ đau của nàng, cho nên nàng liền trái lại chọc chỗ đau của hắn. Đối với một nam nhân mà nói, câu nói kia tính vũ nhục cực mạnh. May mà Lý Mộ da mặt dày. Tuy nàng là một nữ nhân thích nữ nhân, nhưng Lý Mộ cuối cùng vẫn không thể yên tâm thoải mái nằm ở trên giường. Hắn từ trên giường dậy, ngồi ở trên ghế bên cạnh bàn, nói, ngươi có thương tích trong người, ngươi ngủ giường. Đi. Thượng Quan Ly cũng chưa lên giường, mà là tự mình rót một chén trà, tự mình làm việc của mình. Lý Mộ cũng rót chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó hỏi, A Ly, ngươi là từ khi nào bắt đầu thích nữ nhân? Thượng Quan Ly liếc hắn, thản nhiên nói, chuyện liên quan gì tới ngươi? Lý Mộ nhún vai, nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói xem, ngươi sao lại thích bệ hạ thế? Thượng Quan Ly dứt khoát không quan tâm hắn. Nguyên nhân nàng đối với nữ hoàng có loại tình cảm đặc thù này, Lý Mộ thật ra cũng có thể đoán ra một chút, từ nhỏ nàng đã đi theo bên người nữ hoàng. Không tiếp xúc đến nam tử ưu tú khác, nữ hoàng đối với nàng như muội muội. Cho nàng nguyên vẹn tín nhiệm cùng bảo hộ, nàng thích nữ hoàng, thân cận nữ hoàng, cũng là đương nhiên. Lý Mộ trái lại không phải ghen với nàng, cũng chưa mang nàng coi là tình địch để đối đãi, càng chưa kỳ thị xu hướng giới tính của nàng, chỉ là nữ hoàng. Sớm muộn gì là người của hắn, A Ly nếu không thể nhanh chóng đi ra, cuối cùng bị thương vẫn là chính nàng. Thấy nàng không để ý tới mình, Lý Mộ liền tự nói, thật ra ta cảm thấy ngươi đối với bệ hạ không phải loại thích đó. Bệ hạ đối với ngươi mà nói, giống như là tỷ tỷ, nàng vẫn luôn bảo hộ ngươi, trân trọng ngươi, ngươi sùng bái nàng, ngưỡng mộ nàng, nhưng cái này không phải tình yêu. Thượng Quan Ly rốt cuộc dương mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi không phải ta, ngươi làm sao biết ta nghĩ cái gì? Nàng nguyện ý đáp lại chính là chuyện tốt, Lý Mộ tiếp tục nói. Ta từng nói, cảm tình của ngươi đối với bệ hạ, càng nhiều là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Ngươi có lẽ không phải thích nữ nhân, chỉ là thích bệ hạ. Thử nghĩ một chút. Ngươi từng động lòng đối với nữ tử khác không? Thượng Quan Ly khinh thường nhìn hắn một cái, nói. Ngươi cho rằng ta là. Ngươi sao, đê hai sắc, ta thích đối với bệ hạ là duy nhất. Lý Mộ rõ ràng hỏi. Ngươi có biết thích một người là cái gì cảm giác sao? Thượng Quan Ly hừ lạnh nói, không cần ngươi dạy ta. Lý Mộ hướng dẫn từng bước nói, thích một người, không phải muốn cả đời đều ở bên người nàng. Giữa bạn bè cũng sẽ có loại cách nghĩ này. Ngươi nghĩ xem Mai tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không muốn nàng cũng luôn luôn ở bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với nàng cũng là thích sao? Thượng Quan Ly nghĩ nghĩ, lập tức liền lắc lắc đầu. Lý Mộ tiếp tục nói, cảm tình của ngươi đối với bệ hạ cũng không phải loại thích đó, ngươi sẽ muốn cả đời bên nhau với nàng là vì thói quen, ngươi về sau có thể cũng sẽ gặp được một nam tử muốn cả đời ở bên hắn, ngươi sẽ tức giận vì hắn, cũng sẽ cao hứng vì hắn, lúc vui vẻ ngươi sẽ nghĩ đến hắn, lúc không vui cũng sẽ nghĩ đến hắn, ở thời điểm ngươi gian nan nhất, bất lực nhất, vẫn sẽ nghĩ đến hắn. Ngươi đối với bệ hạ cũng là như thế sao? Thượng Quan Ly lâm vào trầm ngâm, sau đó lại lắc đầu. Vậy thì đúng rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 966, đưa tay cho ta. Lý Mộ vỗ tay một cái, nói, khi ngươi gặp được người này, không cần do dự. Lớn mật theo đuổi đi, hắn mới là người mà ngươi thật sự thích. Trên mặt Thượng Quan Ly lộ ra nét khó có thể tin, hỏi, đây là thích. Lý Mộ khẳng định, nếu thế này cũng không tính là thích, vậy cái gì mới tính là thích đây? Thượng Quan Ly nhìn nhìn hắn. Lâm vào trầm mặc rất lâu, không biết qua bao lâu, nàng nhìn Lý Mộ một lần nữa, nói, ta muốn ngủ. Nói xong, nàng đi đến bên giường, mặc cả áo nằm xuống. Lý Mộ cũng chưa ngủ, hắn ngồi ở trước bàn, nhắm mắt, bắt đầu tìm hiểu nội dung thiên thư mấy tông. Tuy đã giải đọc toàn bộ thiên thư trong tay, nhưng muốn thật sự dung hội quán thông, còn cần bỏ rất nhiều công phu. Ngày thứ hai, tiếp cận buổi trưa, Lý Mộ mới mở mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Thượng Quan Ly nằm ở trên giường. Vẫn giữ tư thế đêm qua, hai tay gối lên sau đầu, mở mắt nhìn đỉnh đầu, không biết đang nghĩ cái gì, tựa như cũng là một đêm không ngủ. Quỷ vương phủ, các hạ nhân bận rộn như mọi khi. Thiếu chủ từ đêm qua vào phòng phu nhân mới, cho tới bây giờ cũng chưa đi ra, hạ nhân trong phủ đối với điều này đã tập mãi thành thói quen, thấy lạ mà. Không lạ nữa. Không biết qua bao lâu, cửa điện mới từ bên trong mở ra, hai bóng người từ trong đó đi ra. Các hạ nhân ùn ùn hành lễ, tham kiến thiếu chủ, tham kiến phu nhân. Lý Mộ biến thành tiểu la sát phất phất tay, nói, giải tán, ta dẫn phu nhân làm quen trong nhà một chút. Thẳng đến khi hai người đi xa, tôi tớ quỷ vương phủ mới giật mình há mồm. Thiếu chủ đây là làm sao vậy, tân nương tử trước kia, hắn chơi 2-3 ngày là bỏ, lần này vậy mà lại đối với tân phu nhân tốt như vậy. Cái này cũng không kỳ quái, nghe nói vị tân phu nhân này là cường giả nhân loại, tu vi không yếu hơn thiếu chủ, là quỷ vương đại nhân tự tay bắt tới. Đương nhiên không giống với những kẻ trước kia. Nói như vậy, trong phủ về sau sắp thêm một vị nữ chủ nhân rồi. Ai biết được, chúng ta làm tốt việc của bản thân chúng ta là được rồi, cái khác không nên hỏi đừng hỏi. Lý Mộ dẫn theo thượng quan Ly ở quỷ vương phủ lượn lờ không có mục đích, nhìn như là đang dẫn nàng quen thuộc nơi này, thật ra Lý Mộ đối với nơi này cũng không quen thuộc, tùy tiện đi bắt một hạ nhân sư hồn, phiêu lưu quá lớn, có phiêu lưu bại lộ. Ở trước khi cướp đoạt được bảo tàng La Sát Vương, Lý Mộ cũng không muốn bại lộ. Tuy nói cường giả cảnh giới thứ 7 bình thường đều có hồ thiên không gian của mình, nhưng hồ thiên không gian của cảnh giới thứ 7 cũng không lớn. Một ít bảo vật quan trọng, bọn họ có thể sẽ tùy thân đặt ở trong hồ thiên không gian, tài nguyên cơ sở khác, hồ thiên không gian căn bản không chứa được. Lý Mộ cần, chính là linh ngọc, hồn lực, những tài nguyên tu hành cơ sở này. Trọng bảo trên người hắn có không ít, trung đạo phòng ngự, phá thiên thương cận, xạ nhật cung tấn công từ xa, thứ khác, căn bản chướng mắt mắt. Cùng thượng quan Ly xuyên qua một cái cửa nữa, trước mắt Lý Mộ xuất hiện một cung điện 3 tầng. Thủ vệ cửa cung điện nghiêm ngặt, thế mà có 4 quỷ tu cảnh giới thứ 5. Có thể khiến vài tên cường giả thủ cung điện, tự nhiên không phải nơi tầm thường. Lý Mộ vừa mới đi lên phía trước, liền có một quỷ tu ôm quyền nói. Thiếu chủ, quỷ vương đại nhân dặn dò, nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lý Mộ nhìn hắn, nói, ta đương nhiên biết, không cần ngươi nhắc nhở. Sau đó, hắn nhìn về phía thượng quan Ly, nói, phu nhân nhớ kỹ, phụ thân. Không cho người ta tới gần nơi này, ngươi về sau cũng đừng tiếp cận, nếu không. Phụ thân trách tội xuống, ta cũng không giúp được ngươi. Thượng quan Ly vì phối hợp Lý Mộ diễn trò, đành phải tiếp nhận cái xưng hô này, gật đầu nói, biết rồi. Lý Mộ dẫn thượng quan Ly rời khỏi, đi qua một cái cửa, sau đó nói, đưa tay cho ta. Thượng quan Ly nghe vậy, không chỉ chưa nghe theo, ngược lại lui về phía sau một bước, mang hai tay giấu ở sau lưng, cảnh giác nhìn Lý Mộ. Trên mặt Lý Mộ hiện ra vài đường màu đen, tức giận nói. Trong đầu ngươi, cả ngày nghĩ cái gì thế, ta muốn dùng thần thông tiến vào tòa cung điện đó. Không nắm tay ngươi, ta làm sao mang ngươi đi vào. Thượng quan Ly nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, vội vàng vương tay. Lý Mộ trái lại chưa có động tác gì, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đã không tin ta, thì bản thân ở chỗ này chờ, ta đi vào một mình. Thượng quan Ly vội vàng chủ động nắm tay hắn, cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ta sai rồi. Thượng quan Ly tay mát lạnh, sau khi bị nàng chủ động cầm tay, ánh mắt Lý Mộ nhìn phía cung điện nơi xa, yên lặng tính toán khoảng cách. Trái ngược với cảm giác của Lý Mộ, thượng quan Ly lần đầu tiên nắm tay. Với nam tử, chỉ cảm thấy bàn tay hắn mạnh mẽ mà ấm áp, cảm giác như là lúc còn nhỏ bị bệ hạ nắm. Điều này làm nàng từ trong lòng sinh ra một loại cảm giác an toàn kiên định. Lý Mộ một bàn tay nắm thượng quan Ly, một tay khác kết ấn, mặc niệm. Hành. Hắn bước về phía trước một bước, bóng người hai người quỷ dị biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã ở trong cung điện phía trước. Trải qua vô số lần luyện tập, Lý Mộ sớm đã biết, nguyên lý xúc địa thành Thống Tương tự bước nhảy không gian, có thể bỏ qua mọi trở ngại giữa hai điểm. Ngoại trừ trận pháp. Hắn vừa rồi đã nhận ra cung điện này có trận pháp dao động, nhưng không phải ở bên ngoài, mà là ở bên trong. Trong đại điện vô cùng rộng lớn, trước mặt Lý Mộ thượng quan ly bày linh. Ngọc chồng chất như núi, từ hạ phẩm đến trung phẩm thượng phẩm đều có, tài. Sản của La Sát Vương này, thế mà so với Thiên Hồ Quốc còn giàu hơn rất nhiều. Nghĩ đến Quỷ Vương phủ một tháng ít nhất cưới một lần, phong đô thành. Phí dụng vào thành đắt đỏ, Lý Mộ đối với mọi thứ trước mắt đã không kỳ quái. Nờ. La Sát Vương hiển nhiên là tay nhà nghề vạch lông dê, khó trách hắn phải ở. Trong phủ xây dựng một cung điện lớn như vậy, chỉ với những linh ngọc này mà. Nói, lấy hồ thiên không gian cảnh giới thứ bảy hắn có thể sáng tạo ra, căn bản. Không chứa được. Động phủ cảnh giới thứ chín của Lý Mộ chứa chỗ linh ngọc này dư giả, chẳng. Qua, ở ngoài núi linh ngọc này, còn có một vòng bảo hộ sương mù đen nhàn. Nhạt tràn ngập. Hắn buông tay thượng quan ly, cẩn thận quan sát vòng bảo hộ này. Trên tay vẫn còn hơi ấm, trong lòng thượng quan ly buồn bã như mất mát. Ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái, lại rất nhanh dời tầm mắt đi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 967, xúc cảm không đúng. Lúc này, Lý Mộ đã phát hiện, vòng bảo hộ này là một trận pháp phòng hộ. Hơn nửa phẩm cấp không thấp. Sau khi giải đọc Thiên Thư Linh trận phái, Lý Mộ dự trữ tri thức trận pháp vô cùng phong phú, cẩn thận nghiên cứu trận pháp. Một lát, Lý Mộ lâm vào tự hỏi. Trận pháp này hắn không phải không thể phá, nhưng cần thời gian rất dài. Trước mắt cũng không đủ thời gian để lại cho hắn chậm rãi phá trận. Đương nhiên, phá trận trừ dùng kỹ xảo, còn có thể dùng man lực. Trận pháp trước mắt, cũng chỉ là chuyện mấy thương hoặc là một mũi tên của hắn, nhưng như vậy, động tĩnh gây ra nhất định sẽ kinh thiên động địa, kinh. Động thủ vệ bên ngoài cùng thủ hạ La Sát Vương phong đô thành, sự tình sẽ trở. Nên vô cùng phiền toái. Lý Mộ nghĩ nghĩ, lấy ra một cái bút vẽ. Lúc trước theo nữ hoàng học họa đạo thật lâu, hắn không chỉ có riêng là đang. Cùng nữ hoàng chàng thiếp thiếp liếc mắt đưa tình, là thật sự học được. Một ít bản lãnh thực, chỉ là họa đạo là một năng lực đặc thù, thời điểm chiến. Đấu rất khó có tác dụng trực tiếp gì, nhưng dùng ở đây rất thích hợp. Lý Mộ tay cầm bút vẽ, nín thở tập trung, ngòi bút va chạm vào phía trên vòng. Bảo hộ đó, cả người tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Cánh tay hắn thông thả di động, rất nhanh, trên vòng bảo hộ khí đen nhàn. Nhạc lượng lờ liền xuất hiện một cánh cửa. Lý Mộ đi vào trong cửa, trận pháp không bị xúc động chút nào. Ở trong ánh mắt kỳ quái cùng kinh dị của Thượng quan ly, Lý Mộ phất phất. Tay, linh ngọc chồng chất như núi trong đại điện bỗng chợt biến mất, chỉ để lại. Mặt đất trống rỗng, sau đó, Lý Mộ một lần nữa đi ra, bút vẽ nhẹ nhàng quét. Vòng bảo hộ khôi phục như lúc ban đầu. Xong. Lý Mộ thu hồi bút vẽ, chậm rãi bay lên lầu 2. Lầu 2 bày vô số giá gỗ, bên trên đặt không biết bao nhiêu bình hồn. Ở giới tu hành, linh ngọc và hồn lực là tài nguyên tu hành cơ sở nhất, La Sát Vương cũng không biết đã tích lũy bao nhiêu, nhưng giờ phút này tất cả đều tiến vào túi của Lý Mộ. Lầu 3 đại điện là linh dược, Lý Mộ làm tương tự, một cây cũng không để lại cho La Sát Vương. Loại hành vi này mặc dù có chút tác phong cường đạo, nhưng làm cường đạo. Trước là La Sát Vương, huống hồ Lý Mộ cũng không phải người tốt gì, hắn giữ. Nguyên tắc là người không phạm hắn không phạm người, người nếu phạm. Hắn, không trả giá đắt một chút, đừng nghĩ xong chuyện. Giống với Lý Mộ đoán, trong kho báu này, không có một món trọng bảo. Nghĩ hẳn là bị La Sát Vương mang ở trên người, nhưng chỗ linh ngọc, hồn lực. Này, cùng với linh dược sản xuất từ quỷ vực, hắn chỉ có thể để lại ở nhà. Trong động phủ yêu hoàng, tiểu La Sát bị hạn chế tu vi, trói chặt chẽ, vứt ở góc không gian, trong chốc lát nhìn thấy trước mắt có thêm một núi linh ngọc. Một lát lại có thêm mấy chục giá gỗ đặt vô số bình hồn, một lát sau, linh dược. Đặc sản quỷ vực lại như mưa rơi xuống. Mặt hắn lộ sự chấn động, trong lòng kinh nghi vô cùng. Bên ngoài một đôi cẩu nam nữ kia rốt cuộc đang làm gì? Cướp đoạt xong một chỗ đại điện cuối cùng, Lý Mộ vươn tay với thượng Quang Ly. Một lần này, nàng lời gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn đưa tay đặt ở trong tay. Lý Mộ. Lý Mộ bước ra một bước, bóng dáng hai người biến mất ở tại chỗ. Ngoài Tàn Bảo Các, vài tên quỷ tu cảnh giới thứ năm còn đang tận chức tận. Trách canh gác. Lý Mộ thắng lợi trở về nắm tay Thượng Quan Ly, ở Quỷ Vương. Phủ Thích Ý tản bộ, các quỷ phó trong phủ không ngừng hành lễ. Ra mắt thiếu chủ thiếu phu nhân. Lý Mộ sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo, không nhìn những quỷ phó đó. Tiểu La. Sát ngày thường ở trong phủ chính là một bộ dáng kiêu căng này, như vậy. Ngược lại sẽ không dẫn tới người ta hoài nghi. Có thể không xảy ra xung đột, tốt nhất đừng xảy ra xung đột. Hắn là không sợ La Sát Vương, nhưng thân phận của hắn một khi bại lộ, ma. Đạo nói không chừng lại sẽ phái cường giả tới bắt hắn, nếu là giống U Minh Tam. Lão, Lý Mộ trái lại cũng không sợ, đánh không lại chung quy có thể chạy thoát. Nhưng nếu là tới một vị lão quái vật vạn năm giống Huyết Hà, cộng thêm một vị trưởng lão ma đạo, tình cảnh của hắn liền không thể lạc quan. Về tới thiên điện, Lý Mộ trước mang bốn gián điệp trúc vệ kia thu vào yêu hoàng không gian, sau đó kế hoạch cùng Thượng Quan Ly trực tiếp rời khỏi. Tới thần vẫn chi địa. Chờ lúc La Sát Vương trở về, sẽ phát hiện, kho báu của hắn đã bị Lý Mộ dọn. Trống. Lúc ra khỏi đi ra thiên điện, trước mặt có một bóng người bay tới. Đó là một lão giả, khi nhìn thấy Lý Mộ biến thành tiểu La Sát Vương, trên. Mặt cũng chưa lộ ra bao nhiêu sự tôn kính, chỉ là chắp tay, thản nhiên nói. Thiếu chủ. Tiểu La Sát có tu vi cảnh giới thứ sáu, Lý Mộ không có cách nào sư hồn gã. Cũng căn bản không biết quỷ tu trước mắt. Dưới loại tình huống này, nhiều lời sai nhiều, ánh mắt hắn từ trên người lão. Giả đảo qua, nói, ta dẫn phu nhân ra bên ngoài đi dạo. Lão giả cũng không nghĩ nhiều, nhường đường. Nhìn hai người đi xa, lão chỉ lắc lắc đầu, tiểu La Sát loại người này thế mà. Cũng có thể tu đến cảnh giới thứ sáu. Dựa hết vào hắn có một người cha tốt, lần này hắn tìm được một vị đạo lữ nhân loại cảnh giới thứ sáu, tu vi chỉ sợ còn có. Thể tiến thêm một bước, nghĩ lão khổ tu trăm năm, mới đến cảnh giới hôm nay. Trên đời này, giữa quỷ cùng quỷ, thật sự không thể so sánh. Lý Mộ cùng Thượng Quan Ly thân mật nắm tay, bình an vô sự đi đến cửa. Quỷ Vương Phủ. Đi về phía trước hơn 10 bước, chính là ngoài phủ. Lúc này. Bỗng nhiên từ bên ngoài trào vào mười mấy bóng người, những người này đều là nữ tử quỷ tu, nhan sắc cũng đều không tệ, tu vi từ cảnh giới thứ ba đến cảnh giới thứ năm. Khi thấy Lý Mộ, những nữ quỷ này rầm rầm trào lên. Phu quân, chàng đã lâu chưa đi chỗ người ta. Chàng cũng không thể có niềm vui mới, liền quên tình cũ nha. Bị các nữ quỷ này vây quanh, các nàng hận không thể mang bộ vị mềm mại. Vĩnh cao trên người dán hết ở trên người Lý Mộ, mười mấy đôi tay không thành. Thật sờ loạn ở trên người hắn, Lý Mộ theo bản năng đưa tay đẩy ra thứ dán ở. Trên người hắn, lui về phía sau hai bước. Loại cảm giác bị nữ quỷ xa lạ vây quanh, hơn nữa sờ loạn ở trên người này. Khiến hắn cực không thoải mái. Nhưng chính là một hành động này, khiến một nữ quỷ tu vi cảnh giới thứ. Năm đỉnh phong khẽ biến sắc. Nàng theo bên người Tiểu La Sát 10 năm, là một trong những người quen. Thuộc Tiểu La Sát nhất, người trước mắt nhìn qua là Tiểu La Sát, nhưng sờ lại. Khác biệt rất lớn với Tiểu La Sát. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 968, Phong Đô Chi Chiến. Nàng vươn hai tay, ngăn cản tỉ muội bên người, sau khi lui về vài bước, ánh. Mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ, lạnh lùng nói. Ngươi không phải Tiểu La Sát. Ngươi rốt cuộc là ai? Một nữ quỷ phía sau hắn kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì thế, hắn? Rõ ràng chính là phu quân mà. Không, hắn không phải. Nữ quỷ đó nhìn chằm chằm vị trí nào đó trên người Lý Mộ, lại nhìn nhìn tay. Mình, trầm giọng nói, hắn không phải Tiểu La Sát, xúc cảm không đúng. Lý Mộ hoàn toàn không ngờ, hắn lừa dối qua toàn bộ quỷ vương phủ, thiếu. Chút nữa là có thể vô thanh vô tức chuồn mất, lại lật thuyền ở cửa. Các nữ quỷ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, người nào cũng yêu diễm này đều là. Thê thiếp của Tiểu La Sát, bọn họ biết dài ngắn sâu cạn lẫn nhau, Lý Mộ có thể. Biến thành bộ dạng Tiểu La Sát, nhưng dung mạo và hình thể chỉ là bề ngoài. Phương diện chi tiết, Lý Mộ sao có khả năng tỉ mỉ được, huống chi, cho dù hắn muốn chi tiết một chút, hắn cũng không biết Tiểu La Sát là xúc cảm thế nào. Ai lại biết, hậu cung của gã tất cả đều là một đám nữ sắc quỷ. Đối diện, các nữ quỷ kia đều lộ ra vẻ cảnh giác, vị kia thực lực mạnh nhất. Càng là hai tay kết ấn, ngưng tụ ra hai con rắn âm khí, to như xô nước. Con rắn lớn dài mấy trượng mở ra cái miệng khổng lồ, hướng Lý Mộ và Thượng Quan Ly cắn nuốt đến. Lý Mộ chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt bắn ra hai tia sáng vàng. Có tính thực chất, ánh sáng vàng đánh trúng đầu mãng xà, thân thể mãng xà trực tiếp sụp đổ, tiêu tán ở trên không. Nhân loại cảnh giới thứ sáu. Nữ quỷ đó sắc mặt biến đổi hẳn, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Đồng thời bóp nát một cái ngọc phù trong tay. Ngọc phù vỡ vụn, các nơi của quỷ vương phủ và phong đô thành bỗng nhiên bùng nổ vô số đạo khí tức, đang hướng nơi này nhanh chóng tiếp cận. Cùng lúc này, trên tường thành bốn phía của phong đô thành, hắc quang chợt hiện, trong nháy mắt đã xuất hiện một khung đỉnh hình nửa quả cầu thật lớn. Mang toàn bộ phong đô thành bao phủ trong đó. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao ngay cả hộ thành đại trận cũng khởi động rồi, chẳng lẽ có cường địch xâm nhập? Đột nhiên xảy ra biến cố, làm quỷ dân phong đô thành cả kinh biến sắc, nhao ngẩng đầu, nhìn phía khung đỉnh trên đầu, từng bóng người từ đỉnh đầu. Bọn họ bay qua, hướng phía quỷ vương phủ mà đi. Trong lòng Lý Mộ thầm than một tiếng, hắn vốn định khiêm tốn thu mình làm việc, không ngờ kết quả là, vẫn tránh không được một hồi xung đột. Nhìn về phía vô số đạo khí tức cường đại bọn họ tiếp cận, hắn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Ly, hỏi, ngươi muốn vào động phủ trốn trước một chút hay không, ta sợ lát nữa không để ý được ngươi. Thượng Quan Ly hừ nhẹ một tiếng, hướng bên người Lý Mộ tới gần, dính sát vào hắn, nói, bất khinh thường người ta, không phải là thăng cấp sớm hơn ta. Vài ngày sau, ta có thể bảo vệ tốt bản thân, ngươi chiếu cố tốt chính ngươi là được. Tính cậy mạnh của nàng trái lại như cùng nữ hoàng từ một khuôn mẫu khác ra, hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Lý Mộ cũng không nói thêm nữa, bóng người chậm rãi bay lên, nhìn quanh bốn phía, vô số bóng người đang hướng nơi này lao tới. Ba đạo khí tức trong đó dị thường cường đại, đều có tu vi cảnh giới thứ sáu. Trong đó hai đạo quỷ khí âm trầm, một đạo cuối cùng là nhân loại. Ba cường giả cảnh giới thứ sáu, từ ba phương hướng bao vây Lý Mộ cùng Thượng Quan Ly. Tên nữ quỷ phía dưới kia lạnh lùng nói, cung phụng đại nhân, bắt lấy bọn chúng, hắn không phải Tiểu La Sát. Tên lão giả kia vừa rồi Lý Mộ gặp trong mắt lóe lên ánh sáng âm u, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào, Tiểu La Sát ở đâu? Thân phận đã bại lộ, Lý Mộ cũng không cần che giấu nữa, thân hình khuôn mặt biến ảo một trận, biến thành bộ dáng vốn có của hắn. Trong ba cường giả cảnh giới thứ sáu, tên nhân loại duy nhất kia trầm giọng nói, nhân loại lớn mật, thế mà làm loạn ở phong đô thành, các ngươi còn thất thần làm gì, trước bắt giữ hắn, giao cho quỷ vương đại nhân xử trí. Người này là một nam tử trung niên khuôn mặt vỏ vàng, mặc một bộ áo bào đen, chỗ ngực theo một cái đầu lâu trắng bệch, tuy là nhân loại, khí tức trên người so với quỷ vật còn âm lạnh hơn. Vừa dứt lời, đỉnh đầu hắn liền hiện ra một cây quỷ xoa. Quỷ xoa một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, rất nhanh liền biến thành mấy trăm đạo, tốc độ cực nhanh, hướng Lý Mộ bắn đến. Những quỷ xoa này, uy lực mỗi một cây đều đủ để diệt sát một vị thần thông cảnh, mấy trăm đạo cùng phát, ngay cả động huyền cũng cần nghiêm túc đối mặt. Hai lão giả quỷ tu khác chưa động thủ, hiển nhiên là muốn thông qua người này để thử thực lực kẻ xâm nhập này. Đối mặt quỷ xoa trải rộng không gian, phong tỏa cả một mảng hư không, trên người Lý Mộ chợt lóe ánh sáng vàng, bóng một cái chuông mang và cùng Thượng Quan Ly bao phủ ở trong, quỷ xoa đâm vào trên chuông đạo, ùng ùng sụp đổ tiêu tán, chỉ có một cái trong đó, ở sau khi phát ra một tiếng vang điếc tai, trực tiếp gãy. Quỷ xoa gãy, thân thể nam tử trung niên chấn động, khí tức trên người cũng yếu đi một tia, mặt hắn lộ vẻ chấn kinh. Bật thốt lên nói, đây là pháp bảo gì? Quỷ xoa này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là một món trọng. Bảo trong tay hắn, hắn không biết từng dùng nó đánh chết bao nhiêu kẻ địch. Vậy mà cứ như thế bị gãy, đau lòng vô cùng, đồng thời hắn nhìn bóng chuông. Kia, trong mắt lại hiện ra một tia nóng rực. Hắn rất nhanh tới gần cái chuông này, dùng ra các loại thần thông pháp thuật. Đánh lên trên cái chuông, lại đều chưa thể công phá phòng ngự của cái chuông. Này! Nói chính xác, là ngay cả một chút bọt nước cũng chưa tung tóe lên. Trong lòng nam tử trung niên vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lạnh lùng nói, rùa. Đen rút đầu, có bản lãnh đừng tránh ở trong chuông, đi ra đường đường chính. Chính chiến một trận với ta. Hắn vừa dứt lời, bóng chuông ở ngoài thân thể người nọ đối diện liền chậm. Rãi biến mất. Trong lòng nam tử trung niên vui vẻ, người này quả nhiên trẻ tuổi, chịu. Không nổi phép khích tướng, trong tay hắn xuất hiện một cây trường đao màu. Máu. Dùng hai tay giơ lên, hung hăng bổ xuống. Một ánh đao đỏ như máu, dài đến trăm trượng, mang Lý Mộ trực tiếp tập. Trung, nháy mắt đã tới. Ở thời điểm người trung niên lấy ra trường đao màu máu, khóe miệng hai lão. Giả quỷ tu liền hiện ra mỉm cười. Giới tu hành là vô cùng tàn khốc, bởi vì một chút lời lẽ kích thích, liền vứt bỏ. Ưu thế của mình, không thể nghi ngờ là hành vi rất ngu xuẩn, bị huyết đao tập. Trung. Kết cục trận chiến đấu này, bình thường cũng sẽ không có gì hồi hộp nữa. Đổi làm bọn họ là người trẻ tuổi, cũng sẽ rơi vào kết cục trọng thương. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 969, Đào Chân Tường, 1. Nam tử trung niên lơ lửng ở không trung cũng nghĩ như vậy, một cây đao. Máu này, đã rút cạn bảy thành pháp lực của hắn. Ánh mắt hắn nhìn người trẻ. Tuổi dưới lưỡi đao máu, chờ gã bị chém thành hai nửa, trong mắt bỗng xuất hiện. Một điểm sáng lạnh lẽo. Một khắc ánh sáng lạnh lẽo cùng đao máu va chạm, đao máu trực tiếp sụp đổ. Điểm sáng lạnh kia lại càng tăng lên, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mặt gã. Một cây trường thương xuyên qua thân thể gã. Thân thể gã bị xuyên thủng, nguyên thần cũng nháy mắt bị thương nặng, căng. Bản không có cơ hội phản ứng, trên người liền quấn một sợi dây thừng màu. Vàng, lấy lực lượng còn sót lại của gã, căn bản không thể giải thoát. Lý Mộ cầm trường thương, lăng không đạp ở trên người nam tử trung niên. Trong thiên địa một mảng yên tĩnh. Huyết đao đại nhân xong rồi. Một chiêu đã đánh bại huyết đao đại nhân, người này chẳng lẽ là cường giả. Thượng tam cảnh. Xong rồi, quỷ vương đại nhân không có đây, bị cường giả như vậy xâm. Nhập. Phong Đô Thành sắp nghênh đón biến cố lớn rồi. Trong Phong Đô Thành nhao nhao nghị luận, hai lão giả quỷ tu cảnh giới thứ. Sáu sắc mặt biến đổi hẳn, sau khi nhìn thoáng qua nhau, không chút do dự liên. Thủ hướng Lý Mộ tấn công. Một chiêu đánh bại huyết đao, bọn họ ra tay đơn lẻ, cũng không phải đối. Thủ, chỉ có liên thủ mới có cơ hội. Ở lúc hai người tấn công Lý Mộ, phụ cận quỷ vương phủ, mười mấy quỷ tu. Cảnh giới thứ năm mang mục tiêu đặt ở trên người Thượng quan Ly, trong Phong Đô Thành, còn có không ít cường giả triệu hồi pháp bảo, ùng ùng hướng Lý Mộ bay đi. Đối mặt hai quỷ tu cảnh giới thứ sáu khí thế thổi quét đến, trong tay Lý Mộ. Xuất hiện một cái cung, hắn đặt cung tùy tay bắn ra một mũi tên, ánh tên lướt. Qua, không gian xuất hiện một đường màu đen, tốc độ mũi tên màu vàng nhanh. Đến không thể tránh né. Từ ngực một lão giả xuyên qua. Trên người lão nồng âm khí đậm, trong nháy mắt này tán loạn mất chính. Thành. Lý Mộ đưa tay chụp ở trên hư không, không trung xuất hiện một bàn tay. To hư ảo, mang hồn thể suy yếu đến cực điểm của lão bóp chặt. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng nắm tay, vị cường giả cảnh giới thứ sáu này sẽ hồn. Phi phách tán. Đây là kết quả Lý Mộ nương tay, nếu là hắn gia tăng thêm một phần pháp. Lực. Quỷ tu này, đã sớm ngã xuống ở dưới uy lực một mũi tên của xạ Nhật Cung. Làm người lưu một đường, Lý Mộ và lão không oán không thù, không cần so. Đo với một con quỷ làm việc dưới trướng La Sát Vương. Một thương một mũi tên, ba vị cường giả cảnh giới thứ sáu Phong Đô Thành. Một vị bị hắn dẫm dưới chân, một vị bị hắn bóp ở trong tay, toàn bộ Phong Đô. Thành bỗng nhiên yên tĩnh. Bóng người một lão giả khác hướng Lý Mộ bay tới khựng lại. Âm khí trên. Người quay cuồng, như nội tâm kinh hoảng của lão. Cách đó không xa, cường giả quỷ tu Phong Đô Thành tính ngồi lên, giúp hai cung phụng, thuận tiện vớt chút công lao, lấy tốc độ nhanh hơn so với khi bọn hắn đến liều mạng chạy trở về. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt bọn họ vốn tái nhợt, trở nên càng thêm tái nhợt. Các quỷ tu công kích thượng quan ly cũng đều dừng tay, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lão giả cảnh giới thứ sáu còn sót lại kia bình phục tâm tình, nhìn Lý Mộ. Gian nan nói. Là vãn bối có mắt không tròng, đắc tội tiền bối, hy vọng tiền bối. Xem ở trên mặt mũi La Sát Vương, không nên trách tội. Tiền bối có gì yêu cầu? Vãn bối tận lực thỏa mãn, Lý Mộ khoanh hai tay, nói. Ta không có yêu cầu gì, ta chỉ là muốn rời khỏi. Phong Đô, là các ngươi không cho cửa quỷ vương phủ, nữ quỷ yêu diễm kia vô lực quỳ ở trên mặt đất, trên. Mặt tràn đầy hối hận. Nếu sớm biết người này là một lão quái vật che giấu tu vi, nàng làm bộ như. Không biết, để hắn đi là được, sao có thể ầm ĩ đến hoàn cảnh bây giờ. Quỷ vương phủ, đại điện trung tâm. Lý Mộ vốn đã tính đi rồi, lại bị bọn họ cố giữ lại. Tuy hắn không muốn bại lộ thân phận, nhưng đánh cũng đánh rồi, nếu đánh. Xong là đi, chẳng phải là hao phí vô ích chỗ pháp lực đó. Hắn ngồi ở trên ghế trước nhất đại điện, do cả khối cực phẩm linh ngọc tạo. Ra, điêu khắc rồng phượng, hết sức xa hoa, phía dưới là tôi tớ quỷ vương phủ. Bao gồm ba cung phụng cảnh giới thứ sáu. Thượng quan Ly đứng ở bên cạnh Lý Mộ ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. A Ly, nếu không ngươi cũng ngồi. Lý Mộ dù sao không phải nữ hoàng, hắn ngồi ở chỗ này, để bằng hữu đứng. Bên cạnh, trong lòng như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Thượng quan Ly nhìn thoáng qua Lý Mộ, lắc đầu nói, không cần, ta đứng. Quen rồi. Lý Mộ cầm lấy cổ tay nàng, mông xê dịch sang bên cạnh, nói, ngươi quen. Ta không quen, dù sao cái ghế dựa này đủ lớn, hai người cũng ngồi được. Thượng quan Ly bị Lý Mộ kéo mạnh ngồi xuống, cũng không nói gì nữa. Chỉ là tận mắt chứng kiến vừa rồi một màn đó, giờ phút này trong lòng của. Nàng có một loại cảm xúc phức tạp lan tràn. Cường giả tu vi tương tự với nàng, ở dưới tay hắn, thế mà ngay cả một chiêu. Cũng không thể ngăn cản, không biết từ khi nào bắt đầu, tu vi Lý Mộ đã đuổi. Kịp nàng. Mà bây giờ, nàng ngay cả bóng lưng hắn cũng khó thấy được. Trong lòng Lý Mộ thật ra không có cảm giác gì khác, đối thủ của hắn trước. Kia, đều là kiểu trưởng lão huyền tông, trưởng lão ma tông cường giả cảnh. Giới thứ bảy như vậy, gặp động huyền cũng là giống huyết hà lão tổ lão quái. Vật vạn năm như vậy, rất ít đấu pháp với tu hành giả ngang cấp. Bởi vì thiếu kinh nghiệm, xuống tay không biết nặng nhẹ, cho nên hắn vừa. Rồi lúc chiến đấu đều là túng mà đánh, phàm là hắn vô ý một cái, trước mắt ba. Cung phụng cảnh giới thứ sáu, ít nhất cũng phải chết một. Ánh mắt Lý Mộ nhìn quét dưới, mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn. Thẳng vào hắn. Lý Mộ nhìn bọn họ, thản nhiên nói. La Sát Vương bắt đi bằng hữu của bổn. Tọa, ép nàng gả cho con hắn, hôm nay La Sát Vương không có mặt, bổn tọa vốn. Không nghĩ lấy lớn bắt nạt nhỏ. Tính chờ hắn trở lại Phong Đô lại thanh toán với. Hắn, bất đắc dĩ là các ngươi bám dính không nhã, cứ ép bổn tọa ra tay. Quỷ tu đứng trong đại điện nếu có ruột, giờ phút này nhất định là màu xanh. Rồi, hối hận. Quỷ vương phủ ba ngày thì hai bữa nghỉ thành thân, trong đó, một bộ phận. Số người là tự nguyện, một bộ phận là bị ép, nhưng ở trong mắt bọn họ, cho dù là bị bắt vào quỷ vương phủ. Cũng không phải chuyện gì xấu, cho dù là tiểu la. Sát ba năm ngày liền có mới nới cũ, nhưng các nàng vẫn như cũ là người. Vương phủ, mặc kệ là tài nguyên tu hành, hay là tôi tớ hạ nhân bên người, mọi. Thứ không thiếu, so với cuộc sống của các nàng trước kia tốt hơn nhiều. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 970, Đào Chân Tường, 2. Đây là lần này vận khí không tốt. Người quỷ vương đại nhân bắt đến, thế mà. Có chỗ dựa cường đại như vậy. Vốn vị tiền bối này rất giảng võ đức, không tính giận chó đánh mèo bọn họ. Những người này, nhưng bọn họ cứ phải chủ động treo chọc hắn, trong lòng. Huyết đao thượng nhân cùng với vị quỷ tu bị trọng thương, thiếu chút nửa hồn. Phi phách tán kia hối hận đến cực điểm, lập tức mở miệng. đều là vãn bối có mắt không tròng, xin tiền bối tha thứ. Vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, tiền bối chớ trách. Lý Mộ nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói, các ngươi cho rằng, chỉ dựa vào các ngươi nói hai câu, thì có thể khiến bổn tọa không tính toán các ngươi. Mạo phạm. Tiền bối thứ tội. Tiền bối thứ tội. Lý Mộ vừa dứt lời, trong đại điện lập tức quỳ thành một mảng. Lý Mộ đợi một lát, cho ba cường giả cảnh giới thứ sáu đủ áp lực tâm lý, mới chậm rãi nói. Ông trời có đức hiếu sinh, bổn tọa không phải là hạng người thích giết chóc. Nếu không, ba ngươi giờ phút này đã hồn phi phách tán. Ba người lập tức khấu đầu, đa tạ ân tiền bối không giết. Lý Mộ lạnh lùng nói, đừng cao hứng quá sớm, bổn tọa vốn không có nhân quả với các ngươi, nhưng các ngươi chủ động trêu chọc, đã gieo xuống ác nhân. Ở dưới trướng bổn tọa phục vụ 10 năm, đánh tan quả này, bổn tọa tha các ngươi rời khỏi, nếu không, bổn tọa liền dùng phương thức càng thêm đơn giản. Đánh tan nhân quả. Ba người đương nhiên rõ, cái gì là phương thức đơn giản hơn. Người chết đèn tắt, nhân quả tiêu tán, không có phương thức nào so với diệt khẩu càng đơn giản hơn giải quyết xong nhân quả. Những lão quái siêu thoát này, ai cũng đã quan sát được một ít thiên địa chí. Lý, rất coi trọng đối với nhân quả. Bọn họ là khách khanh dưới trướng La Sát Vương, phản bội La Sát Vương. Tất nhiên sẽ chọc gã tức giận, về sau sẽ có phiền toái, nhưng không đáp ứng. Người này, bây giờ có luôn phiền toái lớn. Khi ba người do dự, Lý Mộ từ từ nói, ta người này, từ trước tới giờ đều không thích bức bách người khác, các ngươi nếu là không muốn góp sức ở dưới trướng bổn tọa cũng không miễn cưỡng. Thân thể ba người đồng thời chấn động, đây là uy hiếp trắng trợn. Nguyện ý, nguyện ý. Vãn bối nguyện ý. Vãn bối cũng nguyện ý. Rất nhanh, trước mắt Lý Mộ liền lơ lửng một giọt hồn huyết, hai đạo tinh hồn, hắn nhận lấy, nhìn thấy sự lo lắng ở chỗ sâu trong vẻ mặt ba người, biết bọn họ đang sợ cái gì, mở miệng nói, các ngươi yên tâm, La Sát Vương không có cơ hội tìm các ngươi phiền toái, hắn cùng bổn tọa đã kết nhân quả, bổn tọa sớm muộn gì phải tìm hắn giải quyết xong việc này. Lý Mộ thật ra vốn không tính thu phục ba người này, nhưng việc đã đến nước này, dù sao cũng kết thù hận không thể hóa giải với La Sát Vương, cái góc tường này không đào cũng uổng. Dù sao, hắn bây giờ đã không phải một tiểu đệ tử của Phù Lục Phái. Làm trưởng môn tương lai, trên vai hắn, gánh trọng trách môn phái quật khởi. Huyền Tông cường đại cỡ nào, Phù Lục Phái muốn đuổi kịp Huyền Tông. Báo thù nhà cho Tiểu Bạch, còn có con đường rất dài phải đi, bất cứ cơ hội nào. Lớn mạnh thực lực tông môn, hắn cũng không thể bỏ qua. Cảnh giới thứ sáu tuy trong mắt hắn đã không đủ nhìn, nhưng ở trên đại lục vẫn như cũ là cường giả đỉnh cấp, là đối tượng các thế lực lớn đều phải mời chào. Đã là người một nhà, Lý Mộ cũng không keo kiệt, vì tay ném cho nam tử trung niên cùng quỷ tu bị thương nặng hai viên đan dược, nói, các ngươi cầm chữa thương đi. Đa tạ tiền bối. Hai người tiếp nhận đan dược, chỉ hít một hơi, liền biết đây không phải đan dược bình thường, lập tức ôm quyền cảm ơn. Vừa mới trở thành nô bộc của người khác, trong lòng bọn họ bắt đầu còn có chút mâu thuẫn, giờ phút này cách nghĩ đang chậm rãi sinh ra biến hóa. Trở thành thủ hạ của ai không phải thủ hạ, vị tiền bối này so với La Sát Vương càng có phong phạm cường giả hơn, cũng có thực lực hơn, đối đãi thủ hạ còn hào phóng như vậy, ở dưới trướng hắn làm việc, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Giới tu hành thực lực là trên hết. Tu La Vương muốn đánh trọng thương bọn họ, cũng không đơn giản như vậy, theo cường giả như vậy, cũng không phải khuất nhục gì, có lẽ còn có thể đạt được cơ duyên lớn hơn nữa. Sau đó, Lý Mộ bảo hai người bị thương đi chữa thương, một người khác trấn an thủ hạ La Sát Vương cùng phong đô quỷ chúng. Hắn vốn chỉ là muốn đánh cướp kho báu của La Sát Vương, bất đắc dĩ, dứt khoát chiếm luôn phong đô của gã. Coi như là trừng phạt gã ức hiếp Ali đi. Lý Mộ quay đầu nhìn nàng, hỏi, bây giờ hết giận rồi chứ? Thượng quan Ly cúi đầu, nói, cảm ơn. Lý Mộ phất phất tay, nói, đều là người một nhà, cảm tạ cái gì? Sắc mặt Thượng quan Ly đỏ lên, nói, ai người một nhà với ngươi? Lý Mộ giải thích, ta cùng bệ hạ là người một nhà, bệ hạ coi ngươi là muội. Muội, ngươi coi như là cô em vợ của ta, tục ngữ nói rất hay, cô em vợ. Tóm lại, chúng ta là người một nhà, ai bắt nạt ngươi, ta là người đầu tiên không tha. Cho hắn. Thượng Quan Ly không phục nói, ngươi là muội muội ai, ta lớn hơn ngươi. 3 tuổi. Nàng vừa dứt lời, mười mấy bóng người từ bên ngoài tràn vào. Là tiểu nữ mắt mù, đắc tội tiền bối. Van cầu tiền bối khai ân, tha chúng ta đi. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối, cả đời hầu hạ tiền bối. Các thê thiếp của tiểu La Sát đều quỳ ở trên mặt đất, tiếng khóc lóc cầu xin. Tha thứ không dứt, trong đại điện như là có thêm mấy ngàn con vịt. Lý Mộ bị ồn ào đau cả đầu, phất tay nói, bổn tọa không muốn thế nào đối. Với các ngươi cả, giải tán hết đi. Những nữ quỷ này, quá nửa đều là bị tiểu La Sát bắt đến, Lý Mộ và các nàng. Vốn không có thù oán, không muốn xử trí các nàng, chỉ muốn các nàng đi nhanh. Chút, đừng ở chỗ này phiền hắn. Đa tạ tiền bối khai ân. Mấy nữ quỷ ở sau khi Lý Mộ mở miệng, lập tức chạy ra khỏi đại điện, nhưng... còn có vài vị ở lại, vị nữ quỷ yêu diễm cầm đầu kia càng lớn mật đi đến phía. Sau Lý Mộ, vừa ấn bả vai cho hắn, vừa nói, tiền bối, tiểu nữ bóp vai cho. Ngài. Hai vị khác có chút tư sắc, một trái một phải quỳ ở dưới thân hắn, hai tay đặt. Ở trên chân hắn, nói, tiền bối, chúng ta giúp ngài đấm chân. Hừ. Thượng Quan Ly sắc mặt lạnh như băng, phát ra một tiếng thật mạnh. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, ba vị nữ quỷ lập tức bị truyền tống ra ngoài. Hắn. Nhìn Thượng Quan Ly bên người, nghiêm nghị nói, A Ly, ngươi thấy rồi, ta là. Người tốt mỹ nhân ngồi lòng mà không loạn, sau khi trở về ngươi không thể ở. Trước mặt bệ hạ nói lung tung. Thượng Quan Ly hừ một tiếng, nói, xem ngươi ngày sau biểu hiện.